Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, đệ tử của ta siêu hung. Hỏa Văn Động Động chủ một mặt lạnh lùng, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có chút chờ mong, vị kia đại hung để hắn ném đi nhiều lần mặt, hắn hận không thể vọt tới tiên cổ bên trong, đem cái kia đại hung lột ra róc xương. Đương nhiên, hiện ở loại tình huống này cũng không tệ. Mặc dù không thể chính tay đâm đại hung, nhưng ở nhiều như vậy giáo chủ cấp bậc nhân vật trước mặt, nhìn xem đầu kia đại hung bị người chém giết, cũng là một kiện vô thượng chuyện vui. Tiên cổ nội bộ, Hỏa Ân Động một vị thiên kiêu dẫn đầu, trên tay cầm lấy một khối cổ kính, nhìn xem cổ kính bên trên cái kia to lớn màu đỏ điểm lấm tấm, cười lạnh nói, xem ra hôm nay muốn bắt đến một con cá lớn. Lần này 3000 châu thiên tài đại chiến, thật là cái gì nghiêu quỷ xà thần đều đến đây a. Khẳng định là một đầu tạp ngư, thế mà liền hiện tại cũng không có đi nhập lộng lẫy thế giới, mà là tại 3000 trên thềm đá dạo bước, tu hành thiên phú và tiềm lực hẳn là kém nhất. Yêu Long Đạo Cốc một vị đệ tử nói nhỏ, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, đúng vậy a, đúng vậy a, lần này sư môn xuất hiện chỗ sơ suất, để không ít tội huyết chạy vào, nghe nói lão tổ rất không cao hứng, nếu là chúng ta có thể đem tội huyết giết tới một phê, trở lại trong sư môn tuyệt đối sẽ có trọng thưởng. Ha ha, cái này tội huyết độ đậm của huyết thống còn không thấp đâu, lão tổ nhất định sẽ thích. Yêu Lòng Đạo Cốc cái kia vị đệ tử một ngựa đi đầu, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi tính cảnh giác, trong tay thần quang đã bắt đầu nở rộ, phòng bị tội huyết khả năng xuất hiện phản kích, nhưng khi hắn nhìn thấy bị đốt thành than cốc đồng dạng, chỉ còn lại da bọc xương Thạch Hạo lúc, không khỏi sững sờ, sau đó chính là cười ha ha, bên cạnh hắn mấy vị người tu hành đồng dạng là cười to. Không nghĩ tới thế mà còn có đưa tới cửa công lao. Lại có thể có người tìm đường chết, đột phá thần hỏa cảnh giới không thành công, bị đốt thành than, tội huyết quả nhiên là tội huyết. Không có truyền thừa, sẽ chỉ lung tung tu hành. Dẫn đầu vị kia Hỏa Vân Động thần hỏa cảnh giới cường giả lạnh lùng nói. Mạc Vũ, ngươi đi giết hắn a. Dẫn đầu Hỏa Vân Động cái kia vị đệ tử mang trên mặt hững hở ý cười, mà bị đốt thành than cốc, giống như nhẹ nhàng đụng một cái đều sẽ vỡ tan số tròn khối Thạch Hạo nhìn thấy một đoàn người đi vào trước mặt hắn lúc, trên mặt cũng tách ra tiếu dung, xem ra đạo hữu muốn mất đi một cái đệ tử đắc ý. Thiên Quốc chi chủ lời nói tựa hồ mãi mãi cũng mang theo mùi máu tươi. Hỏa Ân Động Động chủ, Yêu Long Đạo Cốc lão giáo chủ đồng dạng lộ ra tiếu dung. Từ khi nhìn thấy Đường Huyền Minh về sau, bọn hắn liền không có lộ ra qua như thế thuần chân nét mặt tươi cười. Hiện tại cuối cùng nhoẻn miệng cười, vô luận Đường Huyền Minh cường đại cỡ nào, giờ này khắc này đều không thể đánh vỡ tiên cổ bình chướng. Đi đem đệ tử của hắn liền ra. Hắn chỉ có thể nhìn đệ tử ở trước mặt hắn chết đi. Cái kia là đệ tử của ai? Lần này từ tiên cổ bên trong ra về sau, trung điệp có thưởng. Hỏa Ân Động Động chủ mang trên mặt ý cười, chỉ vào đứng tại phía trước nhất vị kia Hỏa Vân Động thiên kiêu. Một vị thiên thần từ trong đám người đi ra, cứ việc cực lực áp chế, nhưng y nguyên có thể cảm giác được hắn trong lời nói hoan hỉ. Lão tổ, cái kia là tại hạ đệ tử. Thấy Hỏa Vân Động Động chủ nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Đối với tình huống như vậy lòng biết rõ thiên thần bên ngoài chỉ trích, trên thực tế vụng trộm vuốt mông ngựa nói, tại hạ cái này vị đệ tử tại đông đảo môn nhân bên trong không tính là xuất sắc, chỉ có một điểm để người khắc sâu ấn tượng. A, là điểm nào nhất? Hỏa Ân Động Động chủ ở thời điểm này hết sức hài lòng. Nhất là nhìn xem Đường Huyền Minh cái kia mặt mũi bình tĩnh lúc, hắn trong lòng dâng lên một cỗ vặn vẹo khoái cảm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cố giả bộ trấn định tới khi nào. Ta cái này đệ tử đối đãi địch nhân thủ đoạn qua với bạo ngược cùng máu tanh, bình thường không bị người khác chỗ thích nha. Hỏa Vân Động Động chủ lời nói nghe không ra hỉ nộ, để vị kia thiên thần trong lòng nhảy một cái, cho rằng mông ngựa đập tới đùi ngựa bên trên. Nhưng Hỏa Vân Động Động chủ câu nói tiếp theo liền để vị thiên thần này tâm hoa nổ phóng. Đó thật là một cái thói quen tốt, hy vọng chờ chút động chủ cũng cho rằng như vậy. Bên cạnh có hai người như thế làm yêu quái, Đường Huyền Minh đương nhiên sẽ không nhìn tới không gặp. Tại hắn con người màu vàng óng bên trong, Thạch Hạo toàn thân đều hóa thành than cốc, nhưng trong cơ thể huyết nhục lại tại lấy một loại đáng sợ tốc độ trọng sinh. Huyết nhục xương cốt bên trong, một đạo tiên khí như ẩn như hiện, bây giờ nhìn đi lên một trận gió đều có thể đủ thổi ngã Thạch Hạo. Trên thực tế đã tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi vào thần hỏa lĩnh vực. Ta sẽ một mực như thế. Thần quang kịch liệt chấn động, đáng sợ chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, nhưng cũng trong nháy mắt lắng lại. Yêu Long đạo cốc vị cốc chủ kia khóe mắt kịch liệt co quắp một chút. Dẫn đầu Yêu Long đạo cốc vị kia thiên kiêu, bị đốt thành than đá giống nhau Thạch Hạo một quyền ngược lại. Cách tiên cổ nghe không rõ ràng Thạch Hạo đang nói cái gì, nhưng ở trận đông đảo nhân vật mỗi một cái đều là lão quái vật, thông qua bờ môi động tác đều có thể rõ ràng đánh giá ra Thạch Hạo lời nói. Không phải người hình, còn nắm giữ long tộc huyết mạch, là một món ăn ngon, chính là thực lực hơi yếu, cùng con cá trạch giống như. Phốp, nghe được Thạch Hạo dạng này lời bình, Yêu Long đạo cốc cốc chủ trái tim kịch liệt run rẩy, một ngụm máu kẹt tại cổ họng, nôn lại không phải, không nôn lại không phải, quả thực muốn biệt xuất nội thương tới. Yên tâm, đồ tôn của ta đã đến thần hỏa cảnh giới, vô luận cái nào tội huyết cỡ nào yêu nghiệt, cách một cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải là ta đệ tử đối thủ. Hỏa Vân Động Động chủ y nguyên duy trì sung túc lòng tin, Hỏa Vân Động vị kia thiên kiêu đi đến Thạch Hạo trước mặt. Thần hỏa cảnh giới lực lượng không có chút nào bảo lưu chút xuống, trên mặt đã lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền trở nên rất khó coi, giống như là ăn cứt chó đồng dạng. Cái kia than đen giống nhau tội huyết, y nguyên bình tĩnh huy động nắm đấm của hắn. Tại người phân bại lộ về sau, côn bằng bảo thuật không có chút nào bảo lưu thi triển. Thái âm thái dương hình thành một phương to lớn thái cực. Thần hỏa cảnh giới lực lượng không còn che giấu phát tiết ra. Không, cách hình tượng đều có thể đủ cảm giác được Hỏa Vân Động đệ tử cái kia không cam lòng biểu lộ. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Thạch Hạo bình tĩnh thu hồi nắm đấm, lưu ở trước mặt hắn chỉ có một vũng máu sương mù. Đã mất đi Hỏa Vân Động thần hỏa cảnh giới thiên kiêu lãnh đạo, những nhân vật còn lại càng là không chịu nổi một kích. Sinh vật hình người bị Thạch Hạo vài phút trùy bạo, Yêu Long đạo cốc một đống đệ tử thì bị lưu lại. Thạch Hạo trực tiếp ở nơi đó dựng lên một cái thạch nồi, thuần thục nhóm lửa nấu cơm, động tác nước chảy mây trôi. Cho dù tại ngoại giới đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật xem ra, đều có một loại mỹ cảm đặc biệt. Đây là một nhóm đại lão đầy đầu dấu chấm hỏi. Bọn hắn chưa từng thấy qua dạng này tội huyết, còn ở vào Thạch Hạo bạo lực san bằng cùng cảnh giới đối thủ trong rung động, không rõ ràng Thạch Hạo bây giờ nghĩ phải làm những gì. Dù sao không phải mỗi một cái đại lão đều là ăn hàng. Hỏa Ân Động Động chủ, Yêu Long đạo cốc vị cốc chủ kia sắc mặt đều khó nhìn không được. Hiện tại bọn hắn xem như minh bạch, Đường Huyền Minh trước đó vì sao như vậy mây trôi nước chảy. Nhưng cảm giác minh bạch hơi muộn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,